trong trận chiến này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trên chiến trường vực ngoại lưỡng giới, Uyên, Phượng Vẫn giới vẫn không ngừng tranh đấu với chân yêu giới, nhưng lại không được song phương gọi là chiến tranh chân chính. Bởi vì ở lưỡng giới Uyên, bộc phát chiến đấu nguyên anh cấp thậm chí là nguyên thần cấp, căn bản không ảnh hưởng đến căn cơ song phương. Chỉ có độ kiếp thiên tôn ra tay, đó mới là lúc hai giới một lần nữa nhấc lên chiến hỏa. Chỉ là loại đại chiến cấp bậc này, mấy ngàn năm qua mới bộc phát đúng một lần nhỏ, thời điểm khác đều chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân chủ yếu là vì nhóm giới yêu của chân yêu giới không nóng lòng khai chiến, bởi vì thế giới vị cách của Phượng Vẫn giới và chân yêu giới một mực chậm rãi ăn mòn cùng thôn phệ Phượng Vẫn giới. Cứ như vậy, chân yêu giới sẽ càng ngày càng cường thịnh, còn Phượng Vẫn giới sẽ càng ngày càng suy yếu. Các giới yêu của chân yêu giới hoàn toàn không cần nóng lòng khai chiến, bởi vì đại thế đã đứng về phía chân yêu giới. Đối phương chỉ cần lẳng lặng chờ Phượng Vẫn giới suy tàn, đợi đến khi nhóm độ kiếp thiên tôn này của Phượng Vẫn giới đều tọa hóa, mà trong khi không cách nào sinh ra độ kiếp thiên tôn mới, lại đến thu hoạch thành quả thắng lợi. Chẳng phải là tốt hơn so với hiện tại tới liều mạng với độ kiếp thiên tôn của Phượng Vẫn giới sao? Cho dù thực lực của chân yêu giới mạnh hơn so với Phượng Vẫn giới, nhưng muốn bắt đám độ kiếp thiên tôn của Phượng Vẫn giới liều chết chống thì phải trả cái giá lớn biết bao nhiêu. Các cường giả đứng đầu chân yêu giới không ngốc, đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Ngoài ra còn có một lý do khác. Đó chính là thực lực tổng thể của chân yêu giới mặc dù mạnh, nhưng tranh đấu giữa các thế lực trong chân yêu giới lại càng tàn khốc hơn nhiều. Tuy rằng Phượng Vẫn giới cũng có thế lực tranh đấu, nhưng đều giới hạn ở thế lực tu hành dưới nhất lưu. Còn về những thế lực đứng đầu có độ kiếp thiên tôn tọa trấn, chịu ảnh hưởng của ngoại địch như chân yêu giới, cho nên giữa hai bên hầu như không có xung đột trực tiếp. Mà chân yêu giới thì khác. Trần Đạo Huyền đã từng đặt chân đến chân yêu giới, ở nơi đó, một yêu chủ cấp bậc chân quân đứng đầu đã có tư cách thành lập một phương yêu quốc. Ở chân yêu giới, chân yêu giới luận về độ lớn của giới vực thế giới còn khổng lồ hơn Phượng Vẫn giới nhiều. Lãnh thổ khổng lồ như vậy, không biết có bao nhiêu thế lực yêu quốc tràn ngập trong đó. Tranh đấu lẫn nhau sẽ khốc liệt như thế nào? Mặc dù lưỡng giới Uyên bộc phát chiến tranh làm cho giới yêu chân yêu giới nhận thức được, nếu không liên thủ đối phó tu sĩ Phượng Vẫn giới, thì chân yêu giới rất khó là đối thủ của Phượng Vẫn giới. Nhưng ưu thế của chân yêu giới lại làm cho đám giới yêu của chân yêu giới căn bản không ý thức được uy hiếp của Phượng Vẫn giới. Chỉ dựa vào một điểm, hiện tại chân yêu giới còn có giới yêu chân tiên cấp tọa trấn, mà trong khi Phượng Vẫn giới lại không hề có một đại thừa chân tiên nào. Thử hỏi chiếm ưu thế như thế, giới yêu của chân yêu giới sao có thể liên hợp lại. Tất cả mọi người đều muốn ở Phượng Vẫn giới, thậm chí ở trên người lẫn nhau vớt được càng nhiều tài nguyên và chỗ tốt hơn, không đánh đầu rơi máu chảy, đã là để ý đến thể diện của giới yêu chân tiên cấp lắm rồi. Mà bình thường giới yêu chân tiên cấp cũng không quan tâm đến chiến sự giữa chân yêu giới và Phượng Vẫn giới. Bởi vì đối với giới yêu cấp bậc như chúng, thì chỉ cần lẳng lặng trả lại nhân quả bản giới, phi thăng thượng giới là được rồi. Chỉ cần tu sĩ Phượng Vẫn giới đừng dết vào cương vực chân yêu giới. Muốn giới yêu chân tiên cấp này liều mạng, căn bản nghĩ trong mộng thời thượng cổ. Tu sĩ nhân tộc Phượng Vẫn giới lấy được ưu thế tuyệt đối trong tranh đấu với yêu thú. Sau khi chiếm cứ địa vị chủ đạo của thế giới này, số lượng tu sĩ chân tiên cấp của nhân tộc là rất nhiều. Vì vậy, thời đại thượng cổ cũng là thời điểm rực rỡ nhất của Phượng Vẫn giới. Sau đó, Phượng Vẫn giới liền nghênh đón đại thế hai giới va chạm, giao hòa với chân yêu giới. Lấy vị cách thế giới của Phượng Vẫn giới và chân yêu giới, đối với cục diện như vậy, ngay cả đại thừa chân tiên cũng bó tay chịu trói. Đến nước này, từ khi gặp nhau tới nay, chân yêu giới và Phượng Vẫn giới bộc phát một hồi chiến tranh thảm thiết nhất, đại chiến chân tiên cấp. Trận chiến thảm liệt kia làm cho các cường giả chân tiên cấp vốn đã tu thành chánh quả vượt quá rào cản của thọ nguyên, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mấy vạn năm tu hành bị hủy trong chốc lát. Lúc trước Trần Đạo Huyền đi tới tòa giới vực chân tiên kia, hẳn là giới vực. Thế giới của chân tiên đã ngã xuống trong trận đại chiến đó để lại. Tại chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, tiểu thế giới như vậy còn có rất nhiều. Một ít là giới yêu chân tiên lưu lại, mà có một số là do đại thừa chân tiên của nhân tộc mở ra. Mà bây giờ, sau khi những tiểu thế giới này mất đi chủ nhân, có cái thì dung nhập vào phượng vẫn giới, có cái thì dung nhập vào chân yêu giới. Nhưng vẫn còn có rất nhiều tiểu thế giới đang còn phiêu đãng trong hư không vô tận của chiến trường vực ngoại, theo chủ nhân mất đi mà lẳng lặng. Điêu linh, chết đi, biến thành một nơi di tích. Những thế giới di tích này giống như đang lẳng lặng kể lại, trận đại chiến năm đó thảm khốc cỡ nào. Đến thời điểm này, tất cả giới yêu chân tiên cấp cùng đại thừa chân tiên của nhân tộc chán kết loại chiến tranh này, nhao nhao quyết định không đánh, mà là đợi đến ngày nào đó phi thăng. Bởi vì đối với họ, cuộc chiến dù có chiến thảm khốc hơn nữa cũng là vô nghĩa mà thôi, phần nhiều hơn là như một cuộc chiến vì thể diện. Hai giới dung hợp là đại thế, ai cũng không cách nào ngăn cản. Cục diện chân yêu giới thôn phệ phượng vẫn giới đã không cách nào thay đổi, tương lai của tu sĩ nhân tộc cũng sớm đã được định trước. Những đại thừa chân tiên bọn họ cho dù đánh thắng trận chiến tranh này thì có thể như thế nào, khi mà phượng vẫn giới bị chân yêu giới cắn nuốt, cuối cùng tu sĩ nhân tộc vẫn sẽ nghênh đón thời đại mạt pháp. Ố ế! Huống chi, những đại thừa chân tiên bọn họ cũng không cách nào tiếp tục ở lại phượng vẫn giới. Đến lúc này, theo một nhóm đại thừa chân tiên cuối cùng bất đắc dĩ phi thăng thượng giới, phượng vẫn giới không còn sinh ra tu sĩ đại thừa chân tiên cấp nữa. Mà giới yêu chân tiên cấp mới sinh ra của chân yêu giới, bởi vì biết được đoạn lịch sử thảm thiết này, cho nên không muốn lặp lại vết xe đổ của tiền bối đi trước. Mặc dù hiện tại thực lực của chân yêu giới đã mạnh hơn phượng vẫn giới, nhưng nếu hai giới bộc phát đại chiến toàn diện, tổn thất chân yêu giới sẽ thảm trọng cỡ nào? Rõ ràng có thể nằm thắng, cần gì phải liều mạng? Chính là nhận thức được điểm này, tất cả giới yêu chân tiên cấp của chân yêu giới đều biểu hiện không có hứng thú đối với việc xâm lấn phượng vẫn giới. Tuy nhiên, đối với những lịch sử này, tu sĩ đê giai sống ở phượng vẫn giới hầu như có rất ít hiểu biết. Bởi vì mấy ngàn năm trước, tu sĩ cao tầng Càn Nguyên Kiếm Tông đã cử tông chi viện lưỡng giới uyên, nên mới chứng kiến được sự thảm liệt của chiến trường vực ngoại. Cho nên, trong tông môn có một vài ghi chép lẻ tẻ về những lịch sử này. Lấy thực lực và địa vị của Trần Đạo Huyền, hiển nhiên có tư cách lật xem những điển tịch này. Chỉ có điều, cũng chỉ có những người có thực lực như hắn mới cảm thấy hứng thú với chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Về phần các tu sĩ đê giai khác, có lẽ cả đời này, ngay cả hư không vô tận cũng không có tư cách đặt chân vào, huống chi đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Biết được lịch sử này, cũng không có ý nghĩa gì đối với họ. Mà đối với tu sĩ cao giai, cho dù bọn họ không cố ý hiểu rõ đoạn này, nhưng chờ bọn họ mở ra thế giới của mình ở hư không vô tận, cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc ấy, thời gian Trần Đạo Huyền ở vô tận hư không quá ngắn, hơn nữa vội vàng mở ra thế giới của mình. Chờ tương lai, hắn rảnh rỗi xây dựng thế giới do mình mở ra, nhất định sẽ phát hiện phượng vẫn giới bị thôn phệ, cảnh tượng hắc ám tuyệt vọng nhất. Vô số tu sĩ phượng vẫn giới, sau khi nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta tuyệt vọng này, sẽ trở nên cam chịu dẫn đến tính tình đại biến. Ế ổ! Bởi vì bọn họ biết, cả đời khổ sở theo đuổi con đường tu hành, kỳ thật nó đã sớm đoạn tuyệt. Đây cũng là khi tu sĩ tu vi càng cao, càng không có dục vọng tranh đấu. Ngay cả đạo đồ cũng đứt đoạn rồi, bọn họ còn tranh đấu cái gì nữa? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 804, đánh cược, 1. Vân Tiêu Cung tọa lạc trên một tiên đảo phù không. Từng đạo độn quang xẹt qua không trung bay tới tiên đảo. Trần Đạo Huyền lẫn vào trong đám người, đi theo sau một đám tu sĩ các tộc. Hương Châu, nhìn qua ngược lại không quá nổi bật. Nhưng tu sĩ gần hắn, sau khi nhận ra hắn, liền thể hiện tư thế cung kính. Tu tiên giới vốn dựa vào thực lực để nói chuyện, đối với việc này, Trần Đạo Huyền cũng đã thành thói quen rồi. Theo tất cả độn quang trên bầu trời đều hạ xuống, tòa tiên đảo phù không. Khổng lồ dưới chân lại nhìn có vẻ như chật chội, kín mít. Lần này, tu sĩ Vạn Tinh Hải đến tham gia đại điển mừng công khoảng mấy? Chục vạn người, hơn nữa đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông duy trì trật tự, Vân Tiêu. Cung ở trên tòa phù không tiên đảo này đã có ít nhất hơn 100 vạn tu sĩ tụ tập. Nhiều người như vậy, đủ để bắt kịp với quy mô dân số của Quang Hải Tiên. Thành. Quang Hải Tiên Thành của Trần Gia trải qua nhiều năm phát triển, tu sĩ thường trú đã dần dần vượt qua tiên thành phủ Quảng An, trở thành tiên thành lớn nhất. Hương Châu. Tuy nói không có cách nào so sánh với tiên thành khổng lồ như Nguyên Thần Tiên Thành. Nhưng trước mắt, chỉ riêng số lượng tu sĩ tụ tập trước Vân Tiêu Cung đã có gần như sắp vượt qua quy mô tu sĩ thường trú ở Quang Hải Tiên Thành, không thể không nói đại điển mừng công lần này quả thực long trọng. Nhiều tu sĩ như vậy tụ tập cùng một chỗ, Vân Tiêu Cung khẳng định không chứa nổi. Càn Nguyên Kiếm Tông dứt khoát xây dựng một hội trường hình vòng ngoài trời tạm thời ở trên tiên đảo phù không này. Bộ dáng của hội trường hình vòm này, nhìn qua có chút tương tự với sân vận động kiếp trước của Trần Đạo Huyền. Chẳng qua dưới tác dụng của trận pháp phù không, hội trường hình vòm này lại trôi nổi giữa không trung. Nhìn qua phong cách cao hơn rất nhiều so với sân vận động bình thường. Trần Đạo Huyền giáng độn quang xuống hội trường hình vòm, thần thức triển khai tìm kiếm một phen, rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của tu sĩ Thương Châu. Ngay khi hắn chuẩn bị ngồi xuống, thức hải đột nhiên truyền đến một giọng nói: Trần Đạo Hữu, mời đến ngồi xuống chỗ của ta. Trần Đạo Huyền thuận thế quét thần thức, chính là Phi Thần Tuyết Đan truyền âm với hắn. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói: Được. Dứt lời, Trần Đạo Huyền giải thích hai câu với Lạc Ly bên cạnh, sau đó cử độn quang bay tới vị trí của Phi Thần Tuyết. Đợi đến khi độn quang đến gần, Trần Đạo Huyền mới phát hiện, người ngồi ở đây là nhóm người có thực lực và địa vị cao nhất của Vạn Tinh Hải. Trần Đạo Huyền không quá xa lạ với đám người họ. Phi Thần Tuyết, Tần Trảm, Diệp Dận, Hồ Diên Trì, Lâm Võ Chân Quân. Từng vị đại nhân vật Vạn Tinh Hải quen thuộc, giờ phút này đều ngồi ngay ngắn cùng một chỗ, nhìn qua ngược lại là một mảnh hài hòa. Nhưng trong tâm trí của tất cả mọi người ở đây đều biết, sắp tới sẽ có đại dông tố đang chờ đợi họ. Trần Đạo Hữu, mời ngồi. Phi Thần Tuyết đứng đầu chỉ chỗ trống bên tay trái, ôn thanh nói. Chỉ là, còn chưa đợi Trần Đạo Huyền nói cảm ơn, một thanh âm không hợp thời đã vang lên. Tông chủ, Trần Chân Nhân ngồi ở chỗ này có phải là không thích hợp cho lắm? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào người nói chuyện. Chỉ thấy người mở miệng chính là một vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ họ Ngô thuộc phe Diệp Dận. Vị Ngô trưởng lão này mặt rộng miệng rộng, tóc như cương châm, nhìn bề ngoài giống như một người cương trực công chính. Nhưng những người hiểu rõ hắn đều biết, từ trước đến nay, vị Ngô trưởng lão này là tiên phong, là ống truyền thanh của phái Diệp Dận. Ngày thường trong tranh đấu giữa phe Diệp Dận và Phi Thần Tuyết, luôn là hắn xông lên hung mạnh nhất ở phía trước. Hắn sở dĩ tích cực như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đạo lữ của vị trưởng lão họ Ngô này chính là tộc trưởng của gia tộc lớn nhất Vạn Tinh Hải, Ngọc Châu. Phi Thần Tuyết chèn ép thế lực gia tộc của Vạn Tinh Hải, đã xúc động đến lợi ích căn bản của hắn, cho nên vị Ngô trưởng lão này hiển nhiên đã thế bất lưỡng tập cùng Phi Thần Tuyết. Ngô trưởng lão, có gì không thích hợp? Trần Đạo Huyền còn chưa nói gì, Phi Thần Tuyết đã cười nhạt mở miệng nói: Lấy chiến công và thực lực của Trần Đạo Hữu, chẳng lẽ không có tư cách ngồi bên cạnh bổn tọa sao? Dứt lời, Phi Thần Tuyết không cho hắn mặt mũi nữa, nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói: Trần Đạo Hữu, mời ngồi. Chậm đã. Ngô Khuê đứng lên, giơ mạnh tay phải lên. Thực lực của Trần Chân Nhân, Ngô Mỗ ta tự nhiên thừa nhận, nhưng nếu nói chiến công của hắn cao cỡ nào, thì Ngô Mỗ không dám đồng ý. Nói rồi, Ngô Khuê nhìn về phía Nguyên Anh Chân Quân ở đây, cao giọng nói. Thử hỏi chư vị đang ngồi đây, lần này có ai không đi chiến trường xuất? Vân Quốc dốc sức. Luận chiến công, sao chúng ta không thể sánh với Trần Đạo? Hử? Không sai, ta thừa nhận lần này thu phục Trấn Nam Quan, Trần Đạo hữu xuất ra khí lực lớn. Nhưng hắn cùng Tần Điện chủ đánh một trận ở Thanh Vi. Đạo phái, xin thứ cho Ngô Mỗ không dám nói đó là công của hắn. Nghe nói như vậy, Phi Thần Tuyết còn chưa mở miệng, Tần Trảm ở một bên ngược lại không vui, hắn hơi nheo mắt lại, nhìn Ngô Khuê nói. Ngô trưởng lão nói câu này là có ý gì? Ngô Khuê chắp tay. Ngô Mỗ không mạo phạm ý của Tần Điện Chủ, Tần Điện Chủ một mình tập kích Thanh Vi đạo phái, Ngô Mỗ bội phục vạn phần. Nhưng Ngô Mỗ muốn hỏi một câu, nếu lần này Tần Điện Chủ và Trần Đạo Hữu đoạt lấy được Thái Nhất Thần Thủy, như vậy xin hỏi hiện tại bảo vật này đang ở nơi nào? Mọi người nghe nói như vậy thì đều im lặng. Đúng vậy, đối với Thanh Vi đạo phái, Thái Nhất Thần Thủy là chí bảo. Nhưng chả lẽ với mọi người không là như vậy sao? Dù sao, đây chính là chí bảo. Có thể giúp người ở đây đột phá đến Nguyên Thần Kỳ. Thử hỏi ai không động lòng? Tần Mỗ cướp lấy bảo vật, chẳng lẽ còn bàn giao lại cho Ngô Khuê ngươi? Sao? Tần Trảm không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp đối chọi gay gắt với Ngô Khuê. Nhưng những lời này ngược lại làm cho Diệp Dận ở một bên nở nụ cười. Quả nhiên, sau khi mọi người nghe được lời nói bá đạo của Tần Trảm thì cũng đều nhíu mày. Mang thanh danh thiên tư đệ nhất Càn Nguyên kiếm tông, Tần Trảm một đường đi tới hôm nay, người trong tông đỏ mắt ghen tị không biết bao nhiêu. Hiện giờ hắn lại biểu hiện ra tư thái bá đạo này ở trước mặt mọi người, khó tránh khỏi làm cho người ta sinh lòng không vui. Ngô Khuê không dám đối diện với Tần Trảm, hắn chấp tay nói. Ngô Mỗ đương nhiên không có ý nghi ngờ Tần Điện chủ xử lý bảo vật như thế nào. Nhưng Ngô Mỗ muốn biết, đến tột cùng bảo vật này ở trong tay Tần Điện chủ hay là ở trong tay Trần Đạo Hữu. Dù sao nói đến cùng, vật này chính là chiến lợi phẩm của cuộc chiến tranh Vân Quốc lần này. Nhưng dựa theo chế độ chiến công của Càn Vân Điện, tu sĩ đoạt được chiến lợi phẩm, cần sau chiến tranh mới thống nhất phân phối. Không biết chế độ chiến công của Càn Vân Điện còn làm được hay không? Lần này, Phi Thần Tuyết ngồi trên thủ vị cuối cùng cũng nhíu mày. Đám người Diệp Dận lợi dụng chế độ mà nàng chế định để công kích người của nàng, không thể không nói, chiêu này vô cùng cao minh. Chế độ chiến công của Càn Vân Điện, đương nhiên là còn. Phi Thần Tuyết mở miệng nói. Chỉ là Thái Nhất Thần Thủy đích xác do Trần Đạo Hữu đoạt được, vật này lại có tác dụng lớn đối với hắn, cho nên bản tông chủ đã đồng ý giao cho Trần Đạo Hữu xử trí. Không biết ta với tư cách là tông chủ của Càn Nguyên Kiếm tông, có đặc quyền ưu tiên xử lý chiến lợi phẩm của quân nhu hay không? Tông chủ ngài hiển nhiên là có quyền lực này. Ngô Khuê khom người nói. Chỉ là như vậy, thì chiến công của Trần Đạo Hữu đã được triệt tiêu, như thế nào còn có tư cách ngồi ở bên trái phải tông chủ ngài? Chân tướng phơi bày. Trần Đạo Huyền nhìn Ngô Khuê nhảy nhót, cảm thấy thật là nhàm chán. Trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng tranh cãi miệng lưỡi là điều nhàm chán nhất. Nói đến cùng, tu tiên giới vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi nhìn về phía một người đặc thù nhất trong đám người. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 805. Đánh cược, 2. Giờ phút này, dường như Khương Thành Diệp căn bản không nghe thấy mọi người cãi nhau. Cho dù là trong thời khắc bầu không khí căng thẳng nhất, thì gã đều chỉ một lòng một dạ đặt tâm vào bàn rượu ngon mỹ thực ở trước mặt, không ngừng ăn. Lấy ăn để, không có chút phong phạm nào của con cháu đại tộc thượng cổ. Trần Đạo Huyền nhìn người này, ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị. Tư thái mà đối phương bày ra, cho hắn cảm giác hoàn toàn khác với những con cháu gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải. gã không quan tâm đến hình tượng, cũng không quan tâm đến cuộc tranh. Miệng lưỡi phía trên. Dường như trong mắt đối phương, tất cả những điều này không hề hấp dẫn. Hơn rượu ngon trên bàn. Những nguyên anh chân quân còn lại nhìn thấy bộ dáng Khương Thành. Diệp Như quỷ đói chết đầu thai, cũng không khỏi nhao nhao nhíu mày. Nếu không phải bận tâm đến người này được Diệp Dận tự mình mời, phỏng. Chừng đều sẽ quát gã cút ra ngoài. Mặc dù vậy, mọi người thể hiện sự ghét bỏ, giữ một khoảng cách với gã. Đây là tán tu từ đâu tới, không hiểu chút lễ nghĩa. Thật sự là mất mặt tu sĩ nguyên anh ta. Đạo hữu này. Trong lòng mọi người nhao nhao lắc đầu, ngay cả bầu không khí dương. Cung bạc kiếm của Diệp Dận và Phi Thần Tuyết giao phong trên sân, đều bị pha. Loãng không ít. Ngô Khuê nói xong, tựa như tướng quân đắc thắng, từ trên cao nhìn xuống. Trần Đạo Huyền, nói. Không biết Trần Đạo Hữu nghĩ như thế nào? Vâng. Trần Đạo Hữu. Trần. Trần Đạo Huyền phản phất như không nghe thấy lời Ngô Khuê nói, trực. Tiếp bay đến trước mặt Khương Thành Diệp, chắp tay nói. Tại hạ Trần Đạo Huyền, gặp qua Khương Đạo Hữu. Khương Thành Diệp lau khóe miệng, lập tức lau tay lung tung, ngẩng đầu. Nói. Ngươi biết ta. Tên của tiên tộc thượng cổ Khương gia, tại hạ đã từng nghe qua. Khương Thành Diệp ngược lại có chút kinh ngạc. Ê ớ. Nhưng ta chưa bao giờ gặp ngươi, làm sao mà ngươi biết xuất thân của ta? Bởi vì vật bên hông Khương đạo hữu. Trần Đạo Huyền chỉ vào ngọc bội bên hông Khương Thành Diệp. Nếu ta không nhận sai, vật này chính là tín vật của con cháu Khương gia. Ngươi, Hoàng Long Ngọc. Lần này, sắc mặt Khương Thành Diệp hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao lại biết rõ ràng chuyện của Khương gia ta? Bởi vì sau đó, hai người nói chuyện đều là dùng thần thức truyền âm, cho. Nên người ngoài ngược lại không biết Trần Đạo Huyền và Khương Thành Diệp. Đang nói cái gì? Ta không chỉ biết những thứ này, mà còn biết Khương Đạo Hữu đến đây là. Vì Thanh Mộc Đỉnh. Ồ! Trong lòng Khương Thành Diệp đã có suy đoán, hẳn là bên phía Diệp Dận. Xảy ra vấn đề, nếu không, vị tu sĩ tên là Trần Đạo Huyền trước mắt tuyệt đối sẽ. Không hiểu rõ gã như vậy. Trước đây Diệp Dận vẫn luôn nói, ngươi là thiên kiêu xuất chúng, hiện tại. Xem ra, cũng không quá phóng đại. Lấy đạo linh của ngươi chưa tới trăm năm. Mà đã đạt tới thế giới cảnh tầng 1, cho dù là ở thời thượng cổ, thì đều cực. Kỳ hiếm thấy. Đạo hữu quá khen rồi. Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Theo lý thuyết, Thanh Mộc Đỉnh là vật của Khương gia ngươi, Trần Mổ Lẻ. Ra phải giao nó cho ngươi. Nhưng vật này là do ta lấy từ trong tay Khương Thái. Uyên, cứ như vậy vô công mà đưa cho ngươi thì cũng không được. Nghe thấy như vậy. Khương Thành Diệp cười nói. Nếu ngươi đã biết Khương Thái Uyên xuất thân từ Khương gia bàn hệ chi. Mạch, mà lại không sợ ta báo thù cho hắn sao? Báo thù. Trần Đạo Huyền nhất thời nở nụ cười. Hậu bối của một kẻ phản tộc, chẳng lẽ Khương gia ngươi không nên cám? Ơn ta sao? Ha ha, ngươi rất thú vị. Khương Thành Diệp vỗ tay cười nói. Tranh đấu nội bộ Càn Nguyên kiếm tông các ngươi, ta không hề hứng. Thú. Bất quá Thanh Mộc Đỉnh trong tay ngươi chính là tổ vật của tộc ta, ta phải. Mang đi, ngươi có thể ra một cái giá. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Sao, ngươi không muốn? Giọng điệu của Khương Thành Diệp có chút không tốt. Ta có thể đưa Thanh Mộc Đỉnh cho ngươi, nhưng mà ta phải mượn một thời gian. Cái này không được, ta còn phải chạy về Lưỡng Giới Uyên, nào có thời gian để lãng phí với ngươi ở đây. Khương Thành Diệp từ chối ngay tại chỗ. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền trầm ngâm một phen, nói. Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh một ván cược đi. Đánh cược. Đúng vậy, là đánh cược. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vật đặt cược chính là Thanh Mộc Đỉnh này, nếu ngươi thua, Thanh Mộc Đỉnh nhất định phải giữ lại cho ta một thời gian, còn nếu ngươi thắng thì ngươi có thể ngay lập tức mang nó đi. Tất nhiên, nếu ngươi thua thì phải trả một phần tiền cược khác nữa. Nghe nói như vậy, Khương Thành Diệp suy nghĩ một chút. Ngươi muốn đánh cược như thế nào? Nghe nói con cháu Khương gia quanh năm trấn thủ Lưỡng Giới Uyên. Đối Với việc này, Trần Mỗ kính nể vạn phần. Từ sau khi Trần Mỗ đột phá thế giới cảnh, trong lòng vẫn luôn muốn đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Kiến thức một phen, thế nhưng đến nay vẫn vô duyên. Bởi vậy, Trần Mỗ muốn xin Khương đạo hữu chỉ giáo một phen. Ngươi muốn đánh ta? Khương Thành Diệp ngây ngẩn cả người. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi mới đột phá thế giới cảnh không quá một năm. Ngay cả căn cơ thế giới cũng chưa nện vững chắc, chứ đừng nói tới phân chia âm dương, tái diễn địa phong thủy hỏa. Trong số các ngươi, cũng chỉ có vị tiên tử kia còn có thể đọ sức một hai với ta, về phần ngươi. Khương Thành Diệp lắc đầu. Cũng được, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, miễn là ngươi có thể vượt qua ba chiêu của ta, ta sẽ cho phép ngươi sử dụng thanh mộc đỉnh. Trong một thời gian, không chỉ như vậy. Khương Thành Diệp lại lấy ra một quả ngọc giản từ nhẫn trữ vật. Vật này chính là hạnh bí của truyền thừa vạn tinh hải, chắc là đủ để làm tiền cược. Nghe được truyền thừa vạn tinh hải, đồng tử của Trần Đạo Huyền hơi co rụt lại. Ngươi không cần phải kinh ngạc như vậy, mặc dù vạn tinh hải rộng lớn vô cùng, nhưng dù sao cũng quá cằn cỗi. Ở nơi này, thứ đáng giá nhất chỉ còn lại truyền thừa vạn tinh hải mà thôi. Chỉ là vô số năm qua, không ai có thể đạt được truyền thừa vạn tinh hải chân chính, thậm chí người xông tới trước Thông Thiên Tháp cũng rất ít. Truyền thừa vạn tinh hải. Thông Thiên Tháp. Thấy Khương Thành Diệp thuận miệng nói ra hạnh bí của Thông Thiên Tháp, Trần Đạo Huyền nhất thời cảm thấy hứng thú với viên ngọc giản trong tay. Gã. Tuy ở trong truyền thừa vạn tinh hải, Trần Đạo Huyền đã đi tới trước Thông Thiên Tháp. Nhưng theo lời của Bạch Y Đạo Nhân, người có thể xông tới Thông Thiên Tháp đã có hơn 900 vị, từ đó có thể thấy được có rất nhiều thế lực của giới này biết được truyền thừa của vạn tinh hải. Khương gia là thế lực đứng đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay ở Phượng Vẫn giới. Không có lý do nào không biết ở nơi này có thí luyện truyền thừa của thượng giới. Hơn nữa, đối phương tuyệt đối biết nhiều hơn Trần Đạo Huyền. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền càng thêm tò mò về ngọc giản trong tay Khương Thành Diệp. Một lời đã định. Thống khoái. Khương Thành Diệp nở nụ cười. Ngay khi hai người đàm phán xong tất cả, Ngô Khuê bị Trần Đạo Huyền bỏ qua hoàn toàn bộc phát. Hừ. Tông chủ, xem ra vị Trần Đạo hữu này căn bản không để Càn Nguyên kiếm tông ta vào mắt, ta. Tôm tép nhãi nhép, ồn ào. Khương Thành Diệp không kiên nhẫn, trực tiếp đứng dậy, giơ tay lên vung. Tới Ngô Khuê. Mặc dù Ngô Khuê là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng thực lực ngay cả cấp độ chân quân đứng đầu cũng không tới, chứ đừng nói là so sánh với thiên kiêu xuất thân từ tiên tộc thượng cổ như Khương Thành Diệp. Ngay khi Ngô Khuê sắp chết dưới bàn tay của Khương Thành Diệp, sắc mặt Diệp giận rốt cục thay đổi. Khương đạo hữu hạ thủ lưu tình. Ớ, ồ á. Dứt lời, thân hình Diệp giận chợt lóe, lấy ra một kiện thuẫn bài cổ xưa trắng. Trước mặt Ngô Khuê. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 806, là vì nàng cho quá nhiều, một. Trong chớp mắt. Khương Thành Diệp đột nhiên làm khó dễ Ngô Khuê, khiến mọi người sợ. Ngây người. Càng làm cho mọi người kinh ngạc, là một thân thực lực khiến người ta sợ. Hải của Khương Thành Diệp. Thế. Thế giới cảnh. Một vị trưởng lão Càn Nguyên Kiếm Tông cảm nhận được áp lực khủng bố. Trên thân thể như có thực chất, run rẩy nói. Ngay khi mọi người cho rằng Ngô Khuê khó thoát khỏi cái chết, Khương Thành Diệp sắp vung tay công kích Diệp Dận đột nhiên dừng lại. Pháp khí hình thiên cổ xưa lẳng lặng lơ lửng trước người Diệp Dận. Mà đôi bàn tay thon dài như ngọc của Khương Thành Diệp cách tấm chắn này chỉ không tới một thước. Gã nhìn Diệp Dận, sắc mặt hơi có chút trào phúng. Biết vì sao qua những năm nay, thế lực cùng danh vọng của ngươi trong tông môn càng ngày càng yếu không? Diệp Dận trầm mặt, chắp tay nói. Mong Khương đạo hữu chỉ giáo. Bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Khương Thành Diệp không cho đối phương chút mặt mũi nào. Tông chủ các ngươi cùng sư đệ của nàng, một là thế giới cảnh tầng 2. Một là thế giới cảnh tầng 1,

Phi Thần Tuyết có chút tò mò, nàng không phải chưa từng thấy qua tu sĩ lâm trận mài mới mài gương, nhưng chưa từng thấy qua loại quá đáng như Trần Đạo Huyền. Hai người đánh cuộc là ngay sau đại điển mừng công này. Cho dù đại điển mừng công của Càn Nguyên Kiếm Tông có long trọng hơn nữa, tối đa không đến một tháng sẽ kết thúc. Một tháng, đừng nói đối với tu sĩ có được thọ nguyên dài đằng đẵng, dù là đối với phàm nhân thì đó cũng chỉ là một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Thời gian ngắn như vậy, Trần Đạo Huyền có thể làm gì? Ý nghĩ của Phi Thần Tuyết, Trần Đạo Huyền không rõ ràng lắm, mà hắn cũng không muốn để ý tới. Giờ phút này, hắn tâm tâm niệm niệm đều hết vào cái nhẫn trữ vật nho nhỏ trong tay. Bởi vì trong chiếc nhẫn trữ vật này là khoản tài phú lớn nhất mà hắn đạt được từ trước tới nay. 100 triệu viên giới nguyên châu. Mặc kệ là phế châu hay không, nhưng trong mắt Trần Đạo Huyền, giới nguyên châu hoàn chỉnh lại không có tác dụng đối với hắn. Bởi vì hắn không cần dùng giới nguyên châu để luyện chế động thiên pháp khí. Muốn giới nguyên châu hoàn chỉnh để làm gì chứ? Ngược lại, mặc dù hắn lấy được giới nguyên châu hoàn chỉnh thì cũng phải đợi nó hoàn toàn phá hủy nguyên giới, sụp đổ thành khí hỗn độn, để cho kim sách kinh văn trong thức hải của hắn hấp thụ. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền vươn tay chỉ ra ở trước mặt mọi người. Ngay lập tức, một cái lồng giam không gian hình cầu bao phủ Trần Đạo Huyền ở bên trong. Hắn lại trực tiếp bế quan ở ngay trước mặt nhiều nguyên anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông như vậy. Bên tai Phi Thần Tuyết, một đạo thần thức truyền âm vang lên. Hộ pháp cho ta. Ngươi. Phi Thần Tuyết không khỏi bị bộ dáng bá đạo của Trần Đạo Huyền làm cho tức giận đến mơ hồ. Nhưng bất đắc dĩ, Trần Đạo Huyền lại là đồng minh quan trọng nhất của nàng trong tương lai. Bất kể công hay tư, từ sâu bên trong nội tâm, nàng đều không muốn đắc tội đối phương. Nếu không, Trần Đạo Huyền sẽ không dễ mà mượn được 100 triệu viên giới nguyên châu từ tay Phi Thần Tuyết. Mặc dù trong mắt Phi Thần Tuyết, những giới nguyên châu này đều là phế châu có giá trị không lớn. Nhưng những phế châu này cũng có thể phát huy chút tác dụng khuếch trương động thiên thế giới, không phải là thứ vô giá trị. Nếu không phải như vậy, ai lại giữ một đống rác trong tay? Nghĩ đến đây, Phi Thần Tuyết bất đắc dĩ bao phủ thần thức ở bên ngoài lồng giam không gian do Trần Đạo Huyền lập ra, đề phòng người khác rình mò. Lấy lĩnh ngộ của Trần Đạo Huyền đối với không gian pháp tắc. Ồ á ờ. Lồng giam không gian mà hắn tạo ra còn an toàn hơn hàng trăm ngàn lần so với bất kỳ tỉnh thất bế quan nào trên thế gian. Hơn nữa còn có một vị chân quân thế giới cảnh tầng 2 hộ pháp cho hắn. Đủ để cho hắn an tâm bế quan. Bên ngoài, những nguyên anh chân quân khác thấy Trần Đạo Huyền trực tiếp dùng lồng giam không gian tựa như vỏ trứng gà nhốt mình lại, biểu tình trên mặt có chút kinh ngạc. Trần chân nhân này muốn làm gì? Nhất là đám người Diệp Dận. Ông ta ăn quả đắng trong tay Trần Đạo Huyền không chỉ một lần, cho dù bề ngoài ra vẻ cao thâm đến đâu, nhưng trong lòng càng căm hận người này đến cực điểm. Nhưng đối với tất cả những điều này, Trần Đạo Huyền nóng lòng bế quan không thèm để ý chút nào. Diệp Dận không biết, Trần Đạo Huyền đơn thương độc mã, một thân một. Mình đoạt được thái nhất thần thủy trong tay gần trăm nguyên anh chân quân. Chỉ với một vị nguyên anh chân quân đứng đầu như ông ta, đã không còn được Trần Đạo Huyền để vào mắt nữa. Trần Đạo Huyền một đường đi tới hôm nay, chưa bao giờ nhìn lại người đã bị hắn vượt qua. Bởi vì hắn biết, miễn là người bị hắn vượt qua, thì sẽ không bao giờ là đối thủ của hắn nữa. Nếu không làm được điều này, cái ngoại quải trên thân hắn, chẳng lẽ là trên thân chó sao? Bên trong lồng giam không gian, Trần Đạo Huyền kích động lấy ra những trữ vật của Phi Thần Tuyết đưa cho hắn, sau khi dùng thần thức dò xét, không khỏi càng thêm kích động. Toàn bộ 100 triệu viên giới nguyên châu đặt gọn gàng trong những trữ vật. Trách không được lúc trước Trì Giao thấy hắn thu thập hỗn độn khí của chân tiên nguyên giới, đã cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Trong hành trình chân tiên nguyên giới, nếu Trần Đạo Huyền hắn có nhiều giới nguyên châu như vậy, hắn còn khổ cực dấn thân mạo hiểm để làm gì? Trừ bỏ tạp niệm, Trần Đạo Huyền điên cuồng phá vỡ giới Nguyên Châu trong nhẫn trữ vật. Nhất thời vô số hỗn độn khí giống như kén tầm, bao vây cả người Trần Đạo Huyền lại. Hơn nữa, theo Trần Đạo Huyền không ngừng phá bỏ giới Nguyên Châu, hỗn độn khí bao phủ hắn càng ngày càng nhiều. Á! Cảm nhận được cổ hỗn độn khí khổng lồ này, kim sắc kinh văn trong thức hải của hắn lập tức có phản ứng, bắt đầu điên cuồng hấp thu những hỗn độn khí này. Vô số hỗn độn khí thông qua kim sắc kinh văn hấp thu chuyển hóa, biến thành từng hạt ngộ tính tinh trần, bị Trần Đạo Huyền co rút thành một vòng ngôi sao ngộ tính lớn, rồi thu nạp lại. Ngay sau đó, dưới vô số tinh trần tụ tập, ngôi sao ngộ tính bành trướng bằng mắt thường có thể thấy được. Ròng rã cả một ngày, Trần Đạo Huyền chỉ duy trì mỗi một động tác này. 100 triệu viên giới Nguyên Châu mới vẻn vẹn chỉ được Trần Đạo Huyền hấp thu không đến 1/10. Hô! Trần Đạo Huyền dừng động tác. Không phải là hắn không muốn hấp thu nữa, mà là thức hải của hắn đã sắp không chứa được viên ngôi sao ngộ tính khổng lồ này nữa. Giờ phút này, trong không gian thức hải của Trần Đạo Huyền, ngộ tính tinh thần cơ hồ sắp đuổi kịp độ lớn của không gian thức hải rồi. Đoán đại khái, đường kính của ngôi sao ngộ tính này ít nhất vượt qua 2.000 dặm, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với sau chuyến đi chân tiên nguyên giới. Nếu mà lấy lượng tiêu hao tinh trần khi đốn ngộ với ngộ tính gấp 100 lần, trên một ngày làm đơn vị tiêu chuẩn, giờ phút này, trong thức hải của Trần Đạo Huyền, đã tích góp ít nhất hơn 1 vạn đơn vị tiêu chuẩn ngộ tính tinh trần. Nói cách khác, Trần Đạo Huyền có thể đốn ngộ với 100 lần ngộ tính suốt 1 vạn ngày. Cũng chính là 27 năm 4 tháng. Phát tài. Trần Đạo Huyền nhìn 90 triệu viên giới Nguyên Châu còn lại trong nhẫn trữ vật, lẩm bẩm nói. Chưa bao giờ, hắn cảm thấy mình giàu có như ngày hôm nay. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu có thể cưới phi thần tuyết, dường như cũng là một chuyện không tồi. Đây không phải là Trần Đạo Huyền đứng núi này trông núi nọ, mà là phi thần tuyết cho hắn thật sự là quá nhiều. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện .org Chương 808, Bổ toàn ngũ hành, tái tạo âm dương, 1. Diệp Dận nhìn Khương Thành Diệp trở lại chỗ ngồi, sau đó lại đánh giá Trần Đạo Huyền trực tiếp bế quan tại chỗ, trong lòng không khỏi sinh ra loại cảm giác sự tình đã thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Dịch huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhất thời, Dịch Dận cảm thấy rối tung rối mù. Một tu sĩ áo tím khoanh chân ngồi bên trong động thiên pháp khí được Dịch Dận mang theo bên người, nghe được thần thức truyền âm của ông ta, trả lời. Dịch huynh chớ vội, nếu Khương đạo hữu lựa chọn không ra tay với ngươi, chứng minh hắn còn chưa muốn trở mặt với ngươi. Hơn nữa, chuyện phi thần Tuyết và Trần Đạo Huyền đột phá đến thế giới cảnh, ngươi lại không hề biết. Chút nào, ai? Tu sĩ áo tím không ngừng lắc đầu. Tiện tỳ phi thần Tuyết kia đột phá thế giới cảnh, thực ra ta có chút suy đoán rồi. Nhưng Trần Đạo Huyền kia, ta thật không nghĩ tới, từ lúc người này tu hành đến nay mới qua bao lâu, sao lại đột phá đến thế giới cảnh nhanh như vậy? Trong lời nói của Diệp Dận, có một loại ghen tuông điên cuồng. Ai, Diệp huynh, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, uy hiếp của Trần Đạo Huyền này lớn hơn bất kỳ một người nào của Càn Nguyên Kiếm Tông ngươi, nhất định phải cố gắng kéo hắn đến trận doanh của chúng ta, nhưng sao ngươi lại phái đứa con trai không nên thân của ngươi đi mời chào? Thái độ qua loa như vậy, làm sao có thể mời thành công được chứ? Nghe được Dịch Thiên Kỳ đánh giá con trai của ông ta Diệp Vô Đạo không ra gì, Diệp Dận ngược lại không lên tiếng phản bác, bởi vì đáy lòng của ông ta cũng cho rằng như vậy. Chỉ là trước đó ông ta đã tìm được 2 vị trợ thủ là Dịch Thiên Kỳ và Khương Thành Diệp, cho nên mới không còn nhìn trúng vị chân quân đứng đầu Trần Đạo Huyền này nữa, lúc này thái độ tự nhiên sẽ tùy ý một chút. Thế nhưng, ai lại nghĩ tới đối phương đã đột phá đến thế giới cảnh. Lần này, cho dù Khương Thành Diệp không phản bội thì bên bọn họ cũng chỉ có 2 vị thế giới cảnh là Khương Thành Diệp và Dịch Thiên Kỳ.

chỉ dùng thần thức đảo qua là đã bị hắn lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn. Hơn nữa hắn không chỉ lĩnh ngộ một môn kiếm quyết đê giai, mà là đồng thời lĩnh ngộ mấy trăm môn, thậm chí hơn 1000 môn kiếm quyết đê giai. Rất nhanh, mấy ngàn môn kiếm quyết đã hóa thành từng viên quang cầu, tựa như sao trên bầu trời đêm hiện lên trong thức hải của Trần Đạo Huyền. Mấy ngàn môn kiếm quyết này đều là ba loại kim, mộc, thổ thuộc tính. Theo mấy ngàn môn kiếm quyết đê giai bị Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ, hơn nữa còn có 230 lần ngộ tính gia trì. Nguyên bản lĩnh ngộ ba loại kiếm ý ở trong mắt tu sĩ ngoại giới là cực khó. Cơ hồ trong nháy mắt, đã bị Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ thành công. Mà cái giá hắn phải trả, chính là ngộ tính tinh trần trong thức hải điên cuồng. Tiêu hao, viên thiên thể khổng lồ này đang co rút lại với tốc độ bằng mắt thường. Có thể thấy được, ngộ tính tinh trần vốn vượt qua 1 vạn đơn vị tiêu chuẩn, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, đã tiêu hao gần một nửa. Nhưng kết quả cũng làm cho người ta kinh hỉ, đó chính là gần như chỉ trong vài hơi thở, hắn đã lĩnh ngộ 3 loại ngũ hành kiếm ý mới. Kế tiếp, chính là tăng 3 loại ngũ hành kiếm ý mới này lên đến pháp tắc cảnh. Trần Đạo Huyền có 2 loại lựa chọn, sử dụng tạo hóa lực, hoặc là dứt khoát dùng ngộ tính tinh trần tiếp tục tăng lên. Trong quá khứ, Trần Đạo Huyền đạt được tạo hóa lực dễ dàng hơn đạt được ngộ tính tinh trần một chút. Nhưng trước mắt, tình huống lại hoàn toàn ngược lại, trong tay hắn cơ hồ không có một giọt tạo hóa lực nào, nhưng lại có được lượng lớn ngộ tính tinh trần. Vì vậy, đối với hắn, không cần phải nói cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Ngộ tính tinh trần tiếp tục tiêu hao điên cuồng. 3 loại kiếm ý cơ hồ lấy tư thái kề vai sát cánh mà nhanh chóng tăng lên. Vô hình cảnh, hữu hình cảnh, hóa tinh cảnh, đạo vực cảnh, pháp tắc cảnh. Trong mắt tu sĩ ngoại giới, cảnh giới đại đạo ngũ trọng tựa như rạch trời, lại cứ như vậy bị Trần Đạo Huyền dễ dàng vượt qua. Mà tiêu hao duy nhất của hắn chính là ngôi sao ngộ tính vốn có đường kính hơn 2.300 dặm, lại một lần nữa chỉ như một tinh hạch. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi cảm khái. Xem ra dùng ngộ tính tinh trần tăng lên đại đạo pháp tắc, hoàn toàn không thua kém tạo hóa lực. Trong quá khứ, hắn chưa từng sử dụng tinh trần ngộ tính một cách điên rồ và càng rỡ như vậy. Dù sao những tinh trần ngộ tính kia đều là hắn vất vả tích góp được mỗi ngày. Trần Đạo Huyền hận không thể tính toán tỉ mỉ, đưa chúng dùng lên lưỡi đao. Sao có thể không lo chi phí như bây giờ? Nhưng sự thật chứng minh, sử dụng ngộ tính tinh trần không lo nghĩ, hiệu quả không chỉ không thua kém tạo hóa lực, ngược lại càng có nhiều chỗ tốt hơn. So với sử dụng tạo hóa lực để tăng lên đại đạo pháp tắc, sử dụng tạo hóa lực phối hợp với tinh thần kiếm đạo đồ để tăng lên đại đạo pháp tắc là có khiếm khuyết. Điểm này, Trần Đạo Huyền không phải là không biết. Đầu tiên, phương pháp này chỉ có thể sử dụng sau khi đại đạo pháp tắc hợp nhất với một thanh pháp khí phi kiếm. Tiếp theo, sau khi cảnh giới đại đạo của tu sĩ đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, muốn tiếp tục lợi dụng tạo hóa lực để tăng lên đại đạo pháp tắc thì không còn đơn giản như vậy nữa. Bởi vì sau khi tu sĩ đạt đến thế giới cảnh đại đạo pháp tắc đã hoàn thành lĩnh ngộ ngoại đạo, nhảy vọt đến hoàn thiện nội đạo. Đơn giản mà nói, đại đạo pháp tắc trước kia mà tu sĩ lĩnh ngộ là đến từ Phượng Vẫn Giới. Mà sau khi tu sĩ đạt tới thế giới cảnh, muốn tiếp tục tăng lên đại đạo pháp tắc thì sẽ bị hạn chế bởi thế giới mới mở ra này. Mà lúc này, Trần Đạo Huyền muốn sử dụng tinh thần kiếm đạo đồ trực tiếp tăng lên đại đạo pháp tắc, lại là không làm được. Hắn muốn tiếp tục đề thăng đại đạo pháp tắc, thì trước tiên phải khuếch trương thế giới của mình mới được. Tất nhiên, Trần Đạo Huyền cũng có thể chọn đi một con đường khác. Không mở ra thế giới, để tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc của Phượng Vẫn Giới. Thời thượng cổ, con đường này quả thật đã có tu sĩ đi qua. Nhưng kết quả chứng minh, khi đi đến cuối đường, tu sĩ này không chỉ không cách nào phi thăng thượng giới, ngược lại sẽ làm cho liên hệ giữa tu sĩ và Phượng Vẫn Giới càng ngày càng chặt chẽ, đến cuối cùng lấy thân hợp đạo. Bởi vậy, tu sĩ muốn thoát khỏi Phượng Vẫn Giới ước thúc,